Thần khống thiên hạ, chương 2483, hỗn độn cự kiển phá, kinh hiện bất phàm. Góc truyện audio.com, lòng nữ, bại gia tử cũng giống như Lăng Tiếu, chỉ tiến thêm được một bước, chúng là thần thú, lực lượng cần phải hấp thu cũng hơn gấp mấy lần thánh thú bình thường. Tiểu Kim cùng với Mãnh Nam đều có được tăng lên phi thường rõ rệt. Lực lượng rõ ràng đều đạt đến thập nhất giai đê giai hậu kỳ. Về phần Long Mã lại từ thập giai đỉnh phong đạt đến thập nhất giai. Mà quỷ hồn đã là thập nhất giai trung giai viên mãn rồi. Chỉ kém một chút lực lượng liền có thể đột phá. Lực lượng nó thiếu cũng không phải là lực lượng thân thể mà là lực lượng linh hồn. Dù sao nó là một loại hồn thú, chỉ có sau khi hấp thu hồn lực cường đại mới có thể đột phá được. Chuyến này quay về Huyền Linh Đại Lục có thu hoạch như vậy. Lăng Tiếu đã cảm thấy chuyến đi này không tệ rồi. Ngay xưa khi chút hỗn độn chi khí cuối cùng ở chỗ này bị hỗn độn cự kiển hấp thu mất. Lăng Tiếu tay không khẽ vẫy. Lập tức giam cầm đoàn hỗn độn chi khí kia lại. Đưa chúng vào trong dược đỉnh. Những hỗn độn chi khí này thập phần tinh thuần. Là lực lượng tinh khiết nhất. Nếu rót vào cho hậu đại hắn một chút liền sẽ có chỗ tốt rất lớn khi tu luyện. Có thể tăng lên năng lực lĩnh ngộ, cùng với lực tương tác lớn lao đối với các loại linh khí. Nguyên lực giữa thiên địa, còn nữa, dùng thủ đoạn luyện đan của Lăng Tiếu, còn có thể tinh luyện ra hỗn độn thần đan đỉnh cấp. Hỗn độn thần đan là thần đan cao cấp nhất trong truyền thừa của Lăng Tiếu. Có thể khiến người ở bất kỳ giai đoạn nào cảnh giới thần vương tiến vào chí tôn thủy thần. Không cần đạt tới thần vương đỉnh phong hoặc là bán thủy thần mới có thể tấn chức. Về phần tồn tại tôn cấp thì có thể thể nhảy liền hai giai. Nói cách khác đê giai chí tôn ăn vào, có thể trực tiếp đạt đến cảnh giới cao giai chí tôn. Hỗn độn thần đan cũng không phải chỉ có chút thần hiệu. Nó còn có thể khiến nữ nhân mang thai ăn vào. Có thể khiến thai nhi trong bụng nàng trở thành tiên thiên hỗn độn thần thể. Hỗn độn thần thể 10 vạn năm khó gặp, nếu có thể tạo được một hài nhi thể chất như vậy. Con đường tương lai của hắn tuyệt đối cực kỳ bằng phẳng. Chiến lực vô song, mà muốn luyện chế hỗn độn thần đan, điều kiện chủ yếu chính là phải có hỗn độn chi khí và hỗn độn thú đan làm dẫn. Lại phối hợp với rất nhiều thần tài ngũ hành nghịch mới có thể luyện thành. Cho nên, Lăng Tiếu tuyệt đối không muốn bỏ qua cơ hội thu hỗn độn chi khí. Lúc này hắn và đám thần thú, thánh thú của hắn đều đã thanh tỉnh lại. Lăng Tiếu rời ánh mắt đến trên hỗn độn cự kiển. Nó vẫn như vậy, nhưng lực lượng ngưng kết chung quanh nó so với một năm rưỡi trước đã hùng hậu hơn không biết bao nhiêu lần. Mà tứ thần thú hư ảnh cũng càng thêm ngưng thực, lực lượng ẩn chứa thinh linh đã vượt xa thánh hoàng. Đạt đến cảnh giới cao giai thần vương rồi, Lăng Tiếu có thể cảm ứng được khí tức phía dưới cự kén kia ắt ưng càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa rất rõ ràng là có một người trong đó, khí tức và tiếng trái tim nhảy lên kia đều không khác gì nhân tộc cả. Đây chẳng lẽ là hỗn độn thần thể ra đời trong phương không gian này sao? Lăng Tiếu thầm suy đoán, nếu nhân vật như vậy xuất thế, tương lai thương vũ này tất nhiều hơn một nhân vật nghịch thiên. Dù sao hỗn độn thần thể đối với lĩnh ngộ thiên địa có được ưu thế không gì sánh được. Lúc đột phá cấp bậc sẽ không có cổ trai quá lớn. Cảnh giới thần vương tuyệt đối không phải là giới hạn của hắn. Trong mảnh không gian này thiếu khuyết hỗn độn chi khí. Hỗn độn cự kiển kia không có lực lượng để hấp phệ. Rốt cục cũng điên cuồng hấp phệ hết tất cả hỗn độn chi lực ở ngoài kén rồi. Lực lượng hỗn độn cự kiển trở nên càng thêm bạc nhược yếu kém. Tứ đại thần thú kia càng không ngừng óng ánh gào thét không ngớt. Khí tức người trong hỗn độn cự kiển kia lần nữa tăng lên. Rõ ràng từ cao giai thần vương sơ kỳ một lần hành động đạt đến trung kỳ. Thậm chí còn chưa dừng lại, vẫn đang nhanh chóng tăng lên. Lăng Tiếu mắt thần tụ kinh. Hai đạo lục đồng trực tiếp phá vỡ tầng tầng trở ngại rơi xuống trong hỗn độn cự kiển kia. Hắn muốn xem đến cùng là nhân vật bực nào đang đột phá. Hỗn độn chi khí thật sự quá mênh mông, Lăng Tiếu tụ lực vào mắt cũng chỉ thấy được một bóng người mơ hồ. không phân biệt được đối phương là nam hay nữ, già hay trẻ, xem ra chỉ có thể chờ một chút rồi. Lăng Tiếu khẽ thở dài. Trong chớp mắt, lại một tháng qua đi. Hỗn độn chi khí của hỗn độn cự kiền rốt cục cũng càng thêm mỏng manh. Trong lúc mơ hồ có thể thấy rõ đó là thân hình của một nam tử. Tứ đại thần thú một mực quay chung quanh gào thét không ngớt. Khí tức của bọn nó cũng nồng đậm tới cực điểm, rõ ràng giống với long hình chiến khí mà Lăng Tiếu vừa đạt được. Có thể trực tiếp dùng hư hình chi khí tiến hành công kích địch nhân. Tương đối bất phàm, mà lực lượng người trong hỗn độn cự kiền kia đã là đạt đến cảnh giới cao giai thần vương viên mãn. Thời khắc đã có khả năng tiến vào bán thủy thần hoặc chí tôn thủy thần rồi. Đều nói bổn cung tốc độ tiến giai vô song, nhưng nếu so với người trước mắt này thì quả thật kém xa. Lăng Tiếu ở trong lòng khẽ thở dài. Một năm rưỡi trước, người trong hỗn độn cự kiền mới chỉ có thực lực thánh hoàng. Nhưng giờ đã nhảy liền mấy giai, đạt đến cảnh giới bực này, thật sự là khiến mọi người phải tặc lưỡi. Bỗng nhiên, tứ đại thần thú phía trước hỗn độn cự kiền bỗng cao giọng một tiếng, lực lượng của bọn nó cũng đạt tới cực trí. Bốn thần thú không ngừng giao hòa, không ngừng biến ảo vị trí, trở thành hình tứ tượng, cuối cùng biến thành một đoàn vòng xoáy năng lượng kết hợp lại với nhau. Chui vào người người nọ, mà tất cả hỗn độn chi khí phía trên hỗn độn cự kiền cũng đều bị người nọ cuốn hết. Toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn, người nọ rốt cục cũng khôi phục tất cả lực lượng sinh cơ. Từ vị trí trước kia bắn lên, rất nhiều lực lượng toàn bộ đều biến mất không còn, thân hình của hắn cũng rốt cục cũng hiện ra. Là hắn, Lăng Tiếu tặc lưỡi nhìn người nọ khiếp sợ nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới trong hỗn độn cự kiền rõ ràng là võ bất phàm mà hắn vẫn luôn tìm kiếm. Tướng mạo vẫn bình thường đến không thể bình thường hơn như trước. Trên người cũng mặc một bộ võ phục bình thường, từ từ nhắm hai mắt lại, thần sắc tràn đầy vẻ nhã nhặn lịch sự. Nếu nhìn qua hắn chỉ là một người bình thường trong biển người mênh mông. Nhưng cường giả chân chính nếu nhịn hắn sẽ phát hiện ra kỳ thật hắn đã đạt đến cảnh giới tự nhiên phản phát quy chân. Mà hỗn độn chi khí ẩn ẩn chớp động phía sau hắn quả thật là thần cách chi tướng thiên sinh. Lăng Tiếu sớm đã cảm thấy loại thân thể mạnh nhất như võ bất phàm hẳn không phải là người yểu tướng mới đúng. Hôm nay quả thật đã xác minh ý nghĩ của hắn. Võ bất phàm này cũng đạt được cơ duyên kinh thiên, lấy được hỗn độn chi khí. Đạt đến cảnh giới thần vương viên mãn hơn nữa không đến 10 năm chắc chắc sẽ đạt đến cảnh giới chí tôn thủy thần. Cách chương.